Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 116 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tuy rằng suy nghĩ cả đêm, nhưng Diệp Mặc cuối cùng cũng không nghĩ ra được cái gì. Sáng sớm hôm sau, Diệp Mặc và Hàn Yên ăn qua điểm tâm, Vương Tây Nhạc lại lái xe đưa hai người đi đến đoạn đỉnh sơn. Đoạn đỉnh sơn lại trở nên náo nhiệt, hoàn toàn không còn chút âm trầm quỷ dị như tối qua. Lúc Diệp Mặc đi đến đỉnh núi, cố ý một chút, hắn phát hiện cô gái lạnh lùng cũng đến, trên mặt không có chút biểu cảm nào, giống như là trong những người tối qua đi trộm mộ, không có cô. Sau khi trải qua trận đấu của ngày đầu tiên, trận đấu ngày hôm sau đã trật tự rõ ràng hơn rất nhiều. Tuy rằng rất nhiều người hôm qua đã thua, nhưng đại đa số đều không rời đi, lựa chọn tiếp tục ở lại xem trận đấu. Hạng Danh Vương nhìn Diệp Mặc như không có gì, đi đến khán đài, mặt hướng về phía micro nói. Thưa các vị, thưa các đồng môn cổ võ, hôm nay là ngày thứ hai trong cuộc thi đấu ẩn môn của chúng ta. Mặc dù hôm qua đã có không ít người bị thương, nhưng tình hình tổng thể vẫn rất tốt. Sau đây, mời pháp môn chủ nên nói một chút về quy tắc của trận đấu ngày hôm nay. Lúc Phong Vũ đi qua Diệp Mặc rất khách khí gật đầu cười một cái, Tăng Trấn Hiệp cũng nói nhỏ bên tai Diệp Mặc. Tối hôm qua Hạng Danh Vương và Phó Viện Trưởng Phong nói chuyện với nhau cả đêm, tôi đoán là có liên quan đến anh. Sau trận đấu này, anh phải cẩn thận chút. Nhưng tôi dám chắc chắn bọn họ sẽ không dám động chân động tay trong cuộc thi. Tôi sợ bọn họ động thủ với Tình Thạch. Diệp Mặc khẽ mỉm cười vỗ vai Tăng Trấn Hiệp nói. Anh Tăng, không cần phải lo lắng. Tôi có thể giết Uông Lãnh Tiện là có thể giết Hạng Danh Vương. Vẫn là câu nói đó, tôi chỉ sợ y không đến. Tăng Trấn Hiệp sờ cằm cười khổ một cái. Phong cách của Diệp Mặc thì y cũng biết một chút. Y đoán rằng cái Thành không đến chẳng cũng có liên quan đến Diệp Mặc. Hẳn đã bị Diệp Mặc giết. Bất kể thế nào, có chuyện cần tôi giúp, anh Diệp cứ nói ra. Tăng Trấn Hiệp không chút do dự nói với Diệp Mặc như vậy. Diệp Mặc gật đầu, có những lời không cần phải nói thì hắn cũng đã biết. Tuy rằng Tăng Trấn Hiệp không nói đến việc cảm tạ liên sinh đan của mình, nhưng Diệp Mặc đã thấy vẻ mặt cảm kích của anh ta. Đồng thời cũng biết nội thương của anh ta đã khôi phục. Đây chắc chắn do liên sinh đan đã phát huy tác dụng. Có lẽ đại ân không đời nào cảm tạ hết được. Đây chính là điều mà Tăng Trấn Hiệp đang nghĩ đến. Phong Vũ đi lên khán đài, nhưng không là vẻ mặt nghiêm túc giống như của Hạng Danh Vương, mà là vẻ mặt thoải mái nói. Ha, đầu tiên tôi xin chúc mừng 80 người được chọn vào thi đấu hôm nay, tuyển ra 20 người cuối cùng tham gia vòng đấu bảng. Ý kiến của tôi là trong buổi sáng nay hôm nay thi đấu xong vòng lại. Cũng may cuộc thi của chúng ta gọn gàng, dứt khoát, không có quy định hiệp. Ai bị đánh xuống đài người đó đều bị thua. Đơn giản, sáng tỏ rồi. Bởi vì cuộc thi lần này xuất hiện một số tình huống, vốn là có giải thưởng cho 30 người đứng đầu. Hiện tại đổi thành giải thưởng chỉ cho 20 người đứng đầu. Phong Vũ còn chưa nói hết, phía dưới người cũng đã ầm ầm lên. Vốn dĩ thưởng cho 30 người là ít rồi, bây giờ lại chèn ép xuống còn 20 người. Đây không phải là lừa người hay sao? Tăng Trấn Hiệp nhíu nhíu mày, rất hiển nhiên y không biết chuyện này, bởi vậy có thể thấy được quyết định của Hồ Lô Cốc và Thư viện Cửu Minh đưa ra không hề lấy ý kiến của Tăng Trấn Hiệp. Phong Vũ đập tay sau đó lớn tiếng. Để bồi thường cho mọi người, cho nên chúng tôi quyết định 20 người bị loại ra khỏi vòng cuối cùng đều sẽ có lĩnh thưởng được 100 triệu tệ tiền thưởng. Tuy rằng chỉ có 100 triệu, nhưng dù sao số người lĩnh thưởng đã tăng thêm 10 người. Lúc này những tiếng ầm ầm mới bớt đi. Rất nhiều môn phái nhỏ tới nơi này thật ra cũng chỉ vì một ít tiền thưởng mà thôi. Lúc đó không cần phải làm loạn lên nữa rồi. Tốt, cuộc thi bây giờ bắt đầu. Phong Vũ vung tay lên, cuộc tỷ đấu ngày thứ hai chính thức bắt đầu. Diệp Mặc tuy rằng không biết tại sao phải thay đổi một số người nhận giải, nhưng hắn cũng biết rằng việc này có liên quan đến Uông Lãnh Tiện. Có khi Hạng Danh Vương và Phong Vũ hôm qua đã thương lượng rồi, chắc là muốn sớm kết thúc. Mặc dù người tham dự cuộc thi càng ngày càng ít, nhưng cường độ và mức độ đặc sắc cũng càng ngày càng tăng lên. Vận may của Hàn Yên đúng là không tồi, gặp người luyện võ hoàng cấp cũng không tốn chút sức lực nào đã thắng rồi. Khiến cho Diệp Mặc chú ý là một thiếu niên có tu vi đỉnh cao hoàng cấp, đối thủ của y là một gã trung kỳ huyền cấp. Có thể nói cuộc thi như này không có bất kỳ sự trì hoãn nào. Nhưng người khác đã đánh được 3-4 trận rồi, thiếu niên này và người kia vẫn bất phân thắng bại. Diệp Mặc chú ý đến nội khí của người thiếu niên này rất hùng hậu, không kém cỏi chút nào so với Hàn Yên. Hơn nữa đao pháp của y cực kỳ dày đặc, sơ hở rất ít. Diệp Mặc cảm thấy sư phụ của người thiếu niên này chắc chắn là một người rất lợi hại. Không chỉ có Diệp Mặc chú ý tới trận đấu này, những người khác cũng đều chú ý đến. Tăng Trấn Hiệp nói nhỏ bên tai của Diệp Mặc. Người trung kỳ huyền cấp kia chính là người đứng thứ 9 trong tuyển thủ hạt giống, tên là Bành Nhĩ Quý, là đệ tử của Hồ Lô Cốc. Người thiếu niên kia đúng là tuyệt vời, là một người luyện võ hoàng cấp có thể đánh được lâu như vậy với trung kỳ huyền cấp Bành Nhĩ Quý. Một chút cũng không rơi vào thế hạ phong. Là tuyển thủ hạt giống được chọn sao? Diệp Mặc nghĩ đến ngày đầu tiên Hàn Yên cũng được chọn làm tuyển thủ hạt giống. Tăng Trấn Hiệp lắc đầu nói, không phải, 10 tuyển thủ được chọn trước cuộc thi đã được người ta đại khái xếp hạng cao thấp rồi, không căn cứ vào gì cả, chỉ căn cứ vào tu vi bọn họ biểu hiện mà thôi. Trong đó Hồ Đô Cấp có 3 người, Thư Viện Cửu Minh có 2 người, Tam Thập Lục Giang chúng tôi có 1 người, Uông Gia 1 người. Còn 3 người là người của một số môn phái nhỏ. Nhưng bảng xếp hạng này cũng không chính xác, bởi vì đều chưa được nhìn thấy qua bọn họ động thủ, chỉ là dựa vào tu vi mà đơn giản xếp hạng thôi. Đúng lúc hai người nói chuyện, Diệp Mặc phát hiện ra thiếu niên kia cầm một viên thuốc ném vào trong miệng. Diệp Mặc lúc này mới bừng tỉnh, hóa ra y dùng thuốc khôi phục nội khí. Đây có lẽ là có chút giống với hồi khí hoàn lần trước Lạc Huyên đưa cho hắn dùng. Chỉ là loại thuốc hồi khí hoàn này rất quý giá, không biết người thiếu niên này lấy thuốc này ở chỗ này đâu ra. Đinh. Liễu Diệp đao của thiếu niên kia và trường kiếm của Bành Nhĩ Quý không ngừng đập vào nhau. Diệp Mặc chú ý đến đao người thiếu niên kia không chút nào bị tổn hại, nhưng trường kiếm của Bành Nhĩ Quý không ngừng tăng thêm vết nứt. Bị một thiếu niên hoàng cấp đánh lui không đường, Bành Nhĩ Quý dường như cảm thấy không còn mặt mũi nào nữa. Trên mặt y hiện lên vẻ âm tàn, trường kiếm trong tay biến thành đao để dùng, trực tiếp bổ xuống đỉnh đầu thiếu niên kia. Người thiếu niên kia cũng không hề nhường nhịn, dùng lưỡi đao đỡ trường kiếm đang bổ xuống đầu mình, là dùng sức đối sức. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, hắn đang nghĩ ra ý tưởng của thiếu niên kia. Thiếu niên này ỷ vào chất lượng của liễu diệp đao của mình tốt hơn so với trường kiếm của Bành Nhĩ Quý. Nhát đao này đã dùng đến 9 thành công lực của y. Dường như muốn làm gãy trường kiếm của Bành Nhĩ Quý, sau đó hướng đao của y không ngừng bổ xuống vai Bành Nhĩ Quý. Nếu như nhát đao này chém xuống vai thật, thì Bành Nhĩ Quý nếu không chết cũng đứt lìa một bên tay. Thật là một tiểu tử độc ác. Rõ ràng là người nhìn ra được nhát đao này của thiếu niên không chỉ có một mình Diệp Mặc. Hạng Danh Vương lập tức hừ lạnh một tiếng, nếu không phải trận đấu chỉ cho hai người, không chừng y đã rất muốn động thủ rồi. Diệp Mặc cười lạnh, người khác thì là độc ác, còn đệ tử môn phái bọn họ thì là chiêu thức. Diệp Mặc biết rằng người thực sự độc ác là Bành Nhĩ Quý, một đao của thiếu niên ấy chỉ là muốn một cánh tay của đối thủ mà thôi, còn Bành Nhĩ Quý lại muốn mạng của người thiếu niên này. Đinh một tiếng. Không ngoài dự đoán của mọi người, trong lúc đao kiếm chạm nhau, trường kiếm của Bành Nhĩ Quý đã bị gãy thành hai đoạn, mà trường đao của thiếu niên kia lại không ngừng chém xuống. Diệp Mặc nhìn thấy sau khi trường đao của thiếu niên kia chém xuống dường như cố ý lệch đi một chút. Rõ ràng, y không muốn cánh tay của Bành Nhĩ Quý. Xem đến đây, Diệp Mặc không ngừng lắc đầu. Chiều này quá thực quá kém. Nếu là hắn, nhát đao này tuyệt đối sẽ không bị lệch. Nếu có lệch, thì cũng sẽ lệch sang cổ của phía đối thủ. Nhát đao này lệch. Đúng là mạng của thiếu niên kia đã không còn. Quả nhiên dự đoán của Diệp Mặc không có chút sai lầm nào. Sau khi trường kiếm Bành Nhĩ Quý bị gãy, không kinh hoàng mà vui mừng, đoạn kiếm còn lại trong tay y trực tiếp đâm vào trái tim của thiếu niên, tốc độ nhanh như chớp. Diệp Mặc khẳng định thiếu niên kia không cách nào để tránh. Quả nhiên sắc mặt thiếu niên kia có chút biến sắc, thanh liễu diệp đao trong tay trệ xuống một chút, nhưng vẫn chém xuống dưới. Vù một tiếng, thanh đao trong tay thiếu niên kia giống như cắt đậu hũ, một cánh tay Bành Nhĩ Quý rơi xuống, máu tươi bắn ra. Thịch, gần như đồng thời, đoạn kiếm gãy của Bành Nhĩ Quý đâm vào ngực của thiếu niên. Chỉ có điều Diệp Mặc mơ hồ phát hiện ra đoạn kiếm đó chưa đâm được vào mà chỉ chạm vào ngực thiếu niên đó rồi rơi xuống dưới. Tuy rằng đoạn kiếm gãy chưa đâm vào, nhưng người thiếu niên đó đã bị đoạn kiếm gãy đập vào trực tiếp phun ra một ngụm máu, mặt có chút trắng bệch đi, đứng trên khán đài có chút lung lay. Diệp Mặc giật mình, không ngờ mặc áo giáp hộ thân. Thiếu niên này đúng là không tồi, tu luyện công pháp không tệ chưa nói, lại có một thanh đao tốt như vậy, thậm chí còn có loại hồi khí hoàn. Ngoài ra, còn có thêm một áo giáp. Nhưng không ngờ áo giáp mềm lại có thể ngăn được trường kiếm. Diệp Mặc vẫn có chút kinh ngạc. Mặc dù là đoạn kiếm gãy, nhưng do một người luyện võ trung kỳ huyền cấp đâm ra, cũng không dễ dàng chặn lại. Mày! Bành Nhĩ Quý nhìn thấy mình đã đâm, bị mất một cánh tay, mà đối thủ thiếu niên hoàng cấp này không chút vấn đề gì. Lúc này tức giận không nói đến lời. Hơn nữa mất khá nhiều máu cho nên mặt càng tái nhợt như một trang giấy. Thằng tiểu tử gian trá, không những mặc áo giáp trong lúc thi đấu còn mang theo cả thuốc khôi phục nội khí. Là ai cho mày trong cuộc thi có thể dùng thuốc khôi phục nội khí? Chẳng lẽ sư phụ mày không dặn mày sao? Đây là cuộc thi, không phải chém giết. Mày liên tiếp phạm quy không cần nói, ra tay như thế là độc ác. Hôm nay, tao sẽ chém đứt một cánh tay của mày cho mày thấy, xem xúc sinh nhà mày có lá gan, lại còn kiêu ngạo. Trên ghế trọng tài, một lão già hơn 60 tuổi đứng lên chỉ thẳng vào người thiếu niên quát lớn. Nói xong, không ngờ ông ta rút ra một thanh trường kiếm đi về phía lôi đài. Xem ra thực sự muốn động thủ. Tuy nhiên trang phục trên người ông là trọng tài người của Hồ Đô Cốc. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, không người nào dám nói gì vào lúc này. Một bên là Hồ Đô Cốc đứng đầu 6 đại môn phái ngoại ẩn. Một bên chỉ là một thiếu niên nhỏ tuổi của một môn phái nhỏ. Người thiếu niên kia lại cắn môi. Nắm chặt liễu diệp đao, một câu cũng không nói. Ông nội mày cũng muốn xem lão thất phu mày có mấy lá gan, dám lên lôi đài chém đứt một cánh tay của đệ tử tới thi đấu. Hôm nay ông mày đứng đây, mày dám bước một bước lên lôi đài, ông mày sẽ cho mày có đi mà không có vẻ. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Tăng Trấn Hiệp ngạc nhiên nhìn Diệp Mặc, y cảm thấy qua mấy ngày tiếp xúc, bản thân cũng coi như có chút hiểu biết về con người của Diệp Mặc. Cách đối nhân xử thế hay cách làm việc cũng không kiêu ngạo, quan trọng là không được phá hắn. Một khi đã động tới hắn rồi thì hắn cũng sẽ không nể nang gì hết. Nhưng hắn cũng không phải người thích can thiệp vào chuyện của người khác. Vậy thì sao có thể không rõ chuyện gì mà đắc tội với Hồ Lô Cốc hùng mạnh kia? Cứ coi như hắn là trọng tài, nếu như nó một câu công bằng thì với tính cách của Diệp Mặc thì hắn cũng sẽ không nói những lời kiêu ngạo như thế. Nhưng Tăng Trấn Hiệp đã hiểu rằng Diệp Mặc là cố ý, hắn đang khiêu khích Hồ Lô Cốc. Nói không chừng trong lòng hắn thậm chí còn đang định tiêu diệt toàn bộ nhà Hồ Lô Cốc và Nam Uông Sơn. Nghĩ tới đây, Tăng Trấn Hiệp chợt dùng mình một cái. Ác thật, đã tính toán tiêu diệt hạng danh vương của Hồ Lô Cốc. Trong lòng Tăng Trấn Hiệp đoán rằng hạng danh vương nếu sớm biết Diệp Mặc lợi hại như thế mà vẫn còn quả quyết như vậy, chắc chắn y sẽ không nhắm vào chính diện như thế. Trong mắt của Phong Vũ chợt lóe lên một tia hy vọng, nhưng nó cũng mau chóng vụt tắt, dường như không nghe thấy lời của Diệp Mặc nói. Diệp Mặc cười lạnh lùng, cách nghĩ của hắn tuy không phải tất cả là sự dự đoán của Tăng Trấn Hiệp, nhưng cũng không phải là không đúng được phần nào. Hắn đúng là muốn tiêu diệt hạng danh vương. Nếu Hồ Lô Cốc dám động thủ, hắn không ngại tiêu diệt toàn bộ Hồ Lô Cốc. Đây là một cơ hội tốt. Diệp Mặc không phải là một mình có thể chống lại được toàn bộ ẩn môn, nhưng hắn nắm chắc chuyện của Hồ Lô Cốc sẽ không có bao nhiêu sự giúp đỡ của đồng đạo, bởi vì bọn chúng làm việc quá ngang ngược. Cho nên nếu không có sự hỗ trợ của người khác, cho dù hạng danh vương lợi hại hơn Uông Lãnh Thiện, hắn tiêu diệt mười mấy cái người Hồ Lô Cốc cũng không thành vấn đề. Soạt một cái, gần như ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Diệp Mặc. Rất nhiều người đều biết Diệp Mặc, nhưng gần như không ai nghĩ rằng Diệp Mặc dám ngang nhiên đứng ra tát mạnh một cái vào mặt Hồ Lô Cốc. Tên trọng tài của Hồ Lô Cốc kia muốn chém đứt một cánh tay của chàng thanh niên, tiến cũng không phải, lui cũng không phải. Người khác không biết tới sự lợi hại của Diệp Mặc, nhưng thân là một cao thủ cao cấp của Hồ Lô Cốc thì không thể không biết được. Cho nên ánh mắt của y lúc này nhìn về phía hạng danh vương, y ở đây chờ chỉ thị của cốc chủ. Tất cả hàng vạn người trong hội trường lập tức lặng ngắt như tờ. Thậm chí tới cả những người đang thi đấu trên võ đài cũng tạm dừng. Tới tham gia đại hội lần này không chỉ toàn người trong ẩn môn, mà phần lớn là những nhân vật nổi tiếng và những lão làng trên thế giới. Rất nhiều người trong số này không biết Diệp Mặc, thậm chí cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe tên Diệp Mặc nên rất muốn xem rốt cục là người nào lại không coi Hồ Lô Cốc ra gì như thế. Tuy biết rõ lời phán đoán của trưởng lão Hồ Lô Cốc không phải công bằng, nhưng người có mặt đều biết. Công bằng và không công bằng chỉ dựa trên mặt thực lực mà nói. Các đệ tử Hồ Lô Cốc có thể không cẩn thận giết chết các đối thủ, nhưng các đối thủ khác thì không thể vì không cẩn thận động tới đệ tử Hồ Lô Cốc được. Sắc mặt Hạng Danh Vương trở nên xanh mét. Y đột nhiên đứng lên, dùng tay chỉ Diệp Mặc lớn tiếng nói. Diệp Mặc, cậu là trọng tài. Võ đài này sử dụng thuốc phục hồi nội công. Rõ ràng là chuyện không công bằng. Tại sao cậu là không ngăn cản? Diệp Mặc cười lạnh lùng. Sử dụng thuốc khôi phục công lực là không công bằng. Đó là vì Hồ Lô Cốc các ông không có thuốc khôi phục công lực mà thôi. Hạng Danh Vương, tôi là trọng tài. Làm sao tôi không thấy thuốc khôi phục công lực không thể dùng chứ? Chẳng lẽ lúc ông và đối thủ của mình kẻ sống người chết 10 phần phải ăn thuốc khôi phục công lực sao? Diệp Mặc châm chọc. Lúc này gã đàn ông trung niên đi sau Hạng Danh Vương nói nhỏ mấy câu. Hạng Danh Vương hừ một tiếng. Gã thanh niên này ôm quyền nói. Anh Diệp, tôi là Nghiêm Khải, trưởng lão đối ngoại Hồ Đô Cốc. Trận trận đấu ngày hôm nay sử dụng thuốc khôi phục công lực rõ ràng là không đúng. Bây giờ cho dù là thi đấu thể thao cấm sử dụng thuốc kích thích, vị tiểu huynh đệ này sử dụng thuốc khôi phục công lực cũng giống như thuốc kích thích vậy, cho nên đã phạm quy. Nói xong, ánh mắt Nghiêm Khải nhìn về phía Phong Vũ. Gã ta trông cậy vào Phong Vũ cũng nói hỗ trợ vài lời. Nhưng Phong Vũ dường như không chú ý tới, vẫn cứ dán mắt xem tài liệu của trận đấu. Diệp Mặc vẫn giữ bộ dáng uể oải nói, thi đấu thể thao quốc tế cấm dùng thuốc kích thích không sai, nhưng trong quy định, rõ ràng trên nội quy, thì đại ổ hẳn môn này tôi không nhìn thấy những điều thể lệ cấm chứ. Thứ hai, thi đấu quốc tế có tính tới cấp bậc hay không vậy? Tại sao tôi nhìn thấy một người ở trung kỳ huyền cấp đối với một thiếu niên ở hậu kỳ hoàng cấp vậy? Thứ ba, chính mắt tôi nhìn thấy trọng tài của cuộc thi quốc tế có thể lên võ đài giáo huấn người thi huấn sao? Hắn cho rằng mình là Diêm Vương hay sao? Tuy nói thế, nhưng trong lòng Diệp Mặc cảm thấy rất thất vọng. Không ngờ cái tên Hạng Danh Vương tính tình nóng này lại không xông lên đánh hắn một hồi, khiến hắn cố cớ để giết chết lão già này. Nhưng hắn cũng không thể chủ động đi đến chỗ Hạng Danh Vương được. Hài, tôi là người trọng tài. Lẽ nào thành viên tham gia thi đấu phạm quy tôi không thể làm gì hay sao? Gã ở giữa tiến thoái lưỡng nan ở chỗ, gã không phải trọng tài của Hồ Đô Cốc. Gã chỉ là một trưởng lão Hồ Đô Cốc. Thật không ngờ hôm nay lại mất mặt quá. Diệp Mặc đứng lên khẽ mỉm cười. Đúng vậy, ông nhắc nhở tôi mới nhớ. Tôi là một người trọng tài, là trọng tài thì đương nhiên có phạm quy hay không thì tôi có thể quản rồi. Phong Vũ vừa thấy Diệp Mặc đứng lên, lập tức biết có gì đó không tốt. Gã không chút nghi ngờ đứng ra ngăn trước người trưởng lão Hồ Lô Cốc kia, lập tức lớn tiếng. Diệp Mặc là trọng tài, ông là trọng tài phụ, ông lui xuống đi. Trọng tài Diệp, né mặt tôi, lần này bỏ qua đi. Người trưởng lão kia đương nhiên hiểu được ý của Diệp Mặc. Bây giờ Phong Vũ giúp ông ta cản lại thì sao ông ta còn dám nhiều lời chứ? Mau chóng lui lại ngay. Diệp Mặc lạnh lùng. Lần này nể mặt Phong môn chủ, tha cho anh một lần. Lần sau thì không có cơ hội tốt như vậy nữa đâu. Trong lòng Phong Vũ hiểu rất rõ. Một ngày Diệp Mặc làm bị thương trưởng lão Hồ Đô Cốc thì chính là rơi vào cái bẫy cửa tử rồi. Mà thư viện cửu minh của gã còn ở đây nên lúc này mà Diệp Mặc với Hồ Lô Cốc đánh nhau thì y chẳng có lợi gì cả. Được rồi, bây giờ tiếp tục trận đấu. Trong trận đấu mọi người không cần phải quá nặng tay, hãy khoan dung độ lượng. Phong Vũ vung tay lên nói. Thấy Phong Vũ cũng không nói giúp mình, sắc mặt Hạng Danh Vương cũng không vui lắm. Ông ta sở dĩ nhẫn nhịn không đứng ra giao đấu cùng Diệp Mặc vì ông ta biết sự lợi hại của Uông Lãnh Thiện. Với bản lĩnh Uông Lãnh Thiện thì Diệp Mặc giết không phát ra một tiếng động. Hơn nữa, toàn quân Uông gia còn bị tiêu diệt hết. Hạng Danh Vương tự nhận mình lợi hại hơn Uông Lãnh Thiện một chút, nhưng cũng không thể giết Uông Lãnh Thiện mà không phát ra một tiếng động. Sau đó cũng không thể tồn tại đến một cái lông. Lần này không phải Hồ Lô Cốc mình chỉ có y đến, tổng cộng có 5 đệ tử ruột. Đây có lẽ là tương lai của Hồ Lô Cốc. Thậm chí có một tên là thiên tài trong số những thiên tài. Nhớ những người này đều bị cái tên Diệp Mặc này giết, y sẽ trở thành tội nhân của Hồ Lô Cốc. Đã đánh giá thấp hắn rồi, Hạng Danh Vương không ngờ Diệp Mặc lại có thể giết chết Uông Lãnh Thiện. Hơn nữa Uông Lãnh Thiện bị giết, Phong Vũ và Hạng Danh Vương vẫn đứng một bên tư tưởng rất kiên định. Đây cũng là lý do mà Hạng Danh Vương chần chừ. Hạng Danh Vương bây giờ đang rất hối hận, nếu sớm biết thì buổi tối hôm trước trên đại hội đã ngăn không cho y đi. Trước đây Uông Lãnh Thiện cùng mình kết hợp với nhau, thậm chí trong cuộc giao dịch cũng có rất nhiều người vây lấy Diệp Mặc. Nhưng cơ hội trôi qua nhanh chóng, cái cơ hội này lại không còn nữa rồi. Nếu bây giờ động thủ với Diệp Mặc, Hạng Danh Vương chắc chắn có thể giúp Hồ Lô Cốc không quá 10 người. Đây cũng là lý do vì sao Nghiêm Khai Nguyên khuyên bảo ông ta tuy rất giận nhưng vẫn cố gắng kìm nén. Ông ta đồng ý những lời của Nghiêm Khải nói, Diệp Mặc cần phải giết nhưng không phải là giết ngay bây giờ. Nhất định phải giết ở chỗ không có người. Sư huynh, bây giờ cứ để cho tên Diệp Mặc kia dạo ai một chút. Buổi chiều còn có một vòng đấu nữa. Tôi có thể để cho Lục Nhiễm lên đấu trường với cái tên Hàn Yên kia. Với bản lĩnh của Lục Nhiễm hoàn toàn có thể giết chết cô ta trước khi cô ta kịp có phản ứng. Đây là thi đấu trên võ đài. Cứ coi như Hàn Yên bị giết thì Diệp Mặc cũng không có cách nào ra mặt. Nghiêm Khải thấy sắc mặt của Hạng Danh Vương sầm xuống một cách đáng sợ, lại nhỏ giọng hiến kế. Hạng Danh Vương gật đầu. Được, buổi chiều giết cái tên Hàn Niên kia đi. Ta xem hắn thế nào. Về bản thân Diệp Mặc. Nghiêm Khải nhỏ giọng. Diệp Mặc không cần phải gấp. Buổi tối trở về chúng ta hãy nói. Tôi có cách khiến hắn chết không toàn thây. Hơn nữa, Lưu Gia cũng phải thuộc về sản nghiệp kế tục sau này của Hồ Lô Cốc chúng ta. Lúc này, trên khán đài, một chàng tiếng cười khanh khách, Diệp Mặc đứng ra khiêu khích Hồ Lô Cốc coi như xong. Cái khiến mọi người giật mình hơn là Hồ Lô Cốc chịu một cú thiệt lớn như vậy, một người tính tình lúc nào cũng nóng nảy như Hạng Danh Vương không ngờ lại nhẫn nhịn. Rốt cuộc cái tên Diệp Mặc này là thần thánh vương nào? Mọi người đều gặng hỏi. Ngồi ở Tam Thập Lục Giang, Hàn Yên cũng nhìn thấy Diệp Mặc với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Cô biết là Diệp Mặc rất có bản lĩnh, thậm chí có thể kết giao với những người như Tăng Chấn Hiệp. Nhưng cô không ngờ rằng sau khi Diệp Mặc công khai đánh một cái tát vào mặt Hồ Lô Cốc bỗng nhiên lại kìm cơn nóng giận. Sau khi Tử Như nhìn thấy Diệp Mặc đứng ở trong góc cuối cùng trên võ đài, vô ý thức mò mẫm cánh tay đã bị từng đứt theo bản năng. Trong lòng còn đầy sợ hãi, lo lắng nói với một đạo cô xinh đẹp bên cạnh. Sư phụ, cái tên Diệp Mặc kia rốt cục là từ đâu tới, ngay cả Hạng Danh Vương của Hồ Lô Cốc mà cũng không dám đối đầu với hắn. Liệu hắn có nhận ra con hay không chứ? Đạo cô xinh đẹp lại hít một hơi thật dài. Cô ta biết Diệp Mặc không phải là người có thể gây với các cô, nhưng cũng không thật ngờ ngay cả Hồ Lô Cốc cũng không dám chạm vào hắn. Đến bây giờ, khi nghe Tử Như nói, đạo cô này mới trầm ngâm một lát. Hắn hẳn sớm nhận ra con rồi, nhưng hắn còn chưa động thủ mà thôi. Xem ra hắn coi thường không đáng động thủ. Ta nghĩ lần trước hai người chúng ta đi buổi đấu giá đã bị hắn nhận ra. Cái gã thanh niên này cũng thực sự là lợi hại đấy. Sư phụ, lần trước ngươi đúng thật là may đấy. May mắn ngươi kịp thời từ chối Thiên Long Đầu, đưa con rời khỏi Senna, nếu không thì chúng ta đã sớm chết rồi. Nghe xong lời của sư phụ nói, Tử Như hạ giọng nói đầy sợ hãi. Ngoài tiếng của hai người con gái đang nói chuyện ra, khắp các mặt trong các ngõ ngách, một người con gái lạnh lùng nhìn chăm chăm Diệp Mặc, trong lòng thầm than. Hắn thật lợi hại, nhưng mình vẫn phải vì một viên Thăng Huyền Đan điều mạng. Mình thực sự không biết tại sao thù của Tống gia mình phải đi báo, bởi vì mình cũng họ Tống sao? Vì sao họ Tống ở Yên Kinh nhiều con cháu như vậy mà không đi báo thù, cứ phải tìm mình nhỉ? Lúc này, người thiếu niên Châu Nâu Đài đã tỉnh táo lại. Anh ta biết nếu không phải nhờ Diệp Mặc, anh ta đã chết, không phải cái chết cũng tàn phế. Người thiếu niên này đi xuống đôi đài, đi tới trước mặt Diệp Mặc thì hành lễ. Vạn bối Trương Hoa, Quảng Dược Tự, Võ Đăng, cảm ơn tiền bối cứu mạng. Cậu tiếp tục chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo đi. Diệp Mặc gật đầu nói, hắn biết có rất nhiều địa phương hắn là cũng không nổi danh, nhưng cũng không có nghĩa là không có truyền thừa. Tuy rằng hắn đã từng nghe nói về núi Võ Đăng, Chỉ có điều đây vẫn là lần đầu tiên hắn nghe nói về Quảng Dược Tự. Cái tên Diệp Mặc có thể đại khái suy đoán ra được, nơi này hẳn có liên quan tới thuốc. Khó trách cậu ta có đan dược khôi phục nội khí. Tuy rằng Diệp Mặc không nhìn sắc mặt Hạng Danh Vương, hắn cũng biết Hồ Đô Cốc chịu thiệt như vậy chắc chắn không dễ dàng bỏ qua. Chỉ có điều hắn không biết bọn họ muốn ra tay thế nào. Mặc dù Phong Vũ đứng ra nói chuyện, mọi người phía dưới trận đấu cố gắng ôn hòa một chút, nhưng bởi vì danh sách chỉ có 20 người, cho nên trận đấu chẳng những không ôn hòa đi, ngược lại càng kịch liệt hơn. Chỉ cần lên tới đây, có thể sử dụng tất cả các thủ đoạn, chờ trận thi đấu luân phiên này kết thúc, đã có 7 người thương nhẹ, 5 người trọng thương, thậm chí có một người bị chết. Chỉ có điều không phải ai cũng để ý tới điều này, đương nhiên Diệp Mặc chắc chắn càng không để ý tới. Mặc dù có vài môn phái ước gì Diệp Mặc nhảy ra quản một chút, nhưng Diệp Mặc dường như không thấy. Hắn muốn quản cũng phải quản Hồ Lô Cốc. Về phần các môn phái khác, nếu lựa chọn tham gia thì tự nhiên phải chịu trách nhiệm. Tới lúc nghỉ trưa thì đã là khoảng 1 giờ chiều. Anh Diệp, tôi cảm giác dường như anh cố ý nhắm vào Hồ Lô Cốc. Anh và bọn họ có thù oán gì sao? Lúc ăn cơm, Hạn Nhiên nhỏ giọng hỏi. Diệp Mặc gật đầu. Tôi từng giết không ít người của ẩn môn, Hồ Lô Cốc phải ngẩng đầu. Hạng Danh Vương nhất định sẽ không buông tha cho tôi, đồng thời tôi cũng sẽ không bỏ qua cho ông ta. Chỉ có điều hôm nay Hạng Danh Vương nhịn được, cho nên tôi phỏng đoán, cho dù bọn chúng muốn động thủ cũng là chuyện sau khi diễn ra đại hội lần này. Anh Diệp, anh phải cẩn thận một chút. Sư phụ tôi nói Hồ Lô Cốc là môn phái đứng đầu ngoại ẩn, môn phái có rất nhiều cao thủ. Hợp lưu phái còn xa mới có thể sánh bằng. Hàn Yên lo lắng nói. Cô không còn lo lắng, nếu ông ta không nể nang tôi, sáng nay khi tranh tài đã phải động thủ, cô chỉ cần để ý tới trận đấu của mình là được rồi. Diệp Mặc nói tới đây thì ngừng lại. Hàn Yên lo lắng nhìn Diệp Mặc hỏi. Làm sao vậy anh Diệp? Cô biết Hồ Lô Cốc lợi hại, cho dù Diệp Mặc lợi hại mấy thì cũng chỉ có một mình mà thôi. Diệp Mặc nhíu mày bỗng nhiên nói. Hạng Danh Vương của Hồ Lô Cốc tính tình nóng nảy. Hôm nay Hồ Lô Cốc bị mất mặt mũi như vậy mà bọn hắn không làm gì tôi. Hàn Yên, tôi nghi ngờ buổi chiều bọn họ có thể sẽ động thủ với cô. Động thủ với tôi, từ khi bắt đầu đến giờ tôi đều ở chung một chỗ với anh. Bọn họ động thủ thế nào được? Hàn Yên kinh ngạc. Diệp Mặc thận trọng nói. Với năng lực của Hồ Lô Cốc, khẳng định có thể sắp xếp một cao thủ Hồ Lô Cốc đánh với cô một trận. Nếu đúng thực sự như vậy, trận đấu buổi chiều cô không thể lạc quan. Trong lòng bọn họ ôm hận với tôi. Nói không chừng, sẽ ra tay độc ác với cô. Cô có thể lựa chọn rời khỏi trận đấu. Hàn Yên lắc đầu nói. Anh Diệp, tôi đến Quỷ Thành mấy ngày nay đã nhìn thấy rõ ràng. Thế giới này nói trắng ra vẫn là coi trọng thực lực. Tôi có thể lui một lần, không thể lui được lần thứ hai. Có một số việc sớm hay muộn vẫn phải đối mặt. Mục đích ban đầu của tôi là thăng huyền đan. Nhưng hiện tại tôi đã lên tới huyền cấp. Thật ra không cần tới đan dược nữa. Chỉ có điều nếu khiếp sợ chiến đấu, đối với việc tu luyện sau này của tôi không có chỗ nào tốt hơn. Hơn nữa, cho dù tôi đánh nhau với đệ tử của Hồ Lô Cốc, thì tôi cũng không chắc sẽ xảy ra chuyện gì. Hàn Yên nói như vậy cũng không phải chỉ nói mạnh miệng. Diệp Mặc dạy cho cô ta ba chiêu kiếm thức, cô ta đã bước đầu có thể thi triển. Diệp Mặc gật đầu, hắn cho rằng Hàn Yên nói rất đúng. Trong tình huống không biết đối thủ đã sợ chiến đấu như vậy quả thực là không tốt. Nghĩ đến đây Diệp Mặc lấy vật liệu ra, chế tạo cho cô hai cái bùa đao gió ngay tại chỗ, sau đó đưa cho Hàn Yên. Cô cầm hai cái bùa này, nếu chẳng may gặp phải tình huống nguy cấp cô ném ra tấm bùa này, sau đó nói một chữ lâm là được rồi. Diệp Mặc sợ hỏa cầu phù tạo ra động tĩnh quá lớn, cho nên hắn liền đưa cho cô hai cái bùa đao gió. Vẻ mặt Hàn Yên đầy nghi hoặc nhận lấy lá bùa của Diệp Mặc. Cô có chút xấu hổ. Anh Diệp, thế này có phải quá mê tín hay không? Hàn Yên tu luyện cổ võ. Tuy cô biết bùa chú của đạo môn, nhưng dùng bùa để đối địch quả thực là có phần giống trò đùa. Nếu không phải cái này do Diệp Mặc lấy ra, thậm chí cô còn tưởng rằng mình có phải bọn giang hồ bịp bợm. Phần lớn bùa đạo môn đều là một vài lá bùa cầu bình an. Cho tới bây giờ cô chưa từng nghe nói qua về loại bùa có thể công kích. Diệp Mặc cười nhạt. Nếu cô tin tôi, cô cứ giữ lại để đối địch. Hàn Yên cười cất hai lá bùa vào đó. Cảm ơn anh Diệp. Trừ ông nội tôi và sư phụ tôi, anh chính là người tôi tin nhất. Nếu đệ tử Hồ Lô Cốc hạ sát thủ với cô giết, không cần lo lắng. Bỗng nhiên Diệp Mặc bổ sung thêm một câu. Trận đấu buổi chiều chỉ có 40 người tham gia. Hơn nữa 40 người này đã vượt qua được một vòng đấu loại. Trận đấu của Hàn Yên là ở phía sau. Diệp Mặc phát hiện dường như có người con gái lạnh lùng hắn đã cứu được từ trong mộ khá lợi hại. Cô ta rất đơn giản đánh bại đối thủ có tu vi gần bằng với cô ta. Hơn nữa Diệp Mặc cảm giác được nội khí cô ta dường như hoàn toàn khác với ngày hôm qua. Diệp Mặc nhíu mày, chẳng lẽ điều này có liên quan đến pháp khí âm dương ngư hoặc là cái ngọc giản cô ta cầm ngày hôm qua sao? Không thích hợp lắm. Mấy thứ đó hẳn đều cẩn thận dùng thần thức tra xét, không thấy bất kỳ điểm khác lạ nào. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng Diệp Mặc cũng không tiện hỏi người phụ nữ kia lấy thứ đó ra cho hắn xem lại lần nữa. Chỉ có điều vận khí của người con gái mặc áo tím không tốt lắm. Cô ta gặp một võ giả tu vi huyền cấp. Cuối cùng, trong tình trạng phóng hết phi đao, cô ta vẫn bị đánh xuống khỏi đôi đài, không còn cách nào bước vào 20 người đứng đầu. Lúc này Tăng Trấn Hiệp trước mặt Diệp Mặc khẽ nói, tôi vừa lấy được danh sách, người đấu với Hàn Yên chính là Lục Nhiễm của Hồ Lô Cốc. Người này là tuyển thủ hạt giống xếp hạng thứ hai. Tôi dám khẳng định Hồ Lô Cốc cố ý. Mục đích của bọn chúng chính là muốn hạ độc thủ với Hàn Yên. Lục Nhiễm có tu vi huyền cấp hậu kỳ, sắp bước vào đỉnh cao huyền cấp. Trận chiến này Hàn Yên thực sự không thể lạc quan. Tôi nghĩ, tại sao ngày hôm qua hạng danh vương không nói gì? Hóa ra là như vậy. Diệp Mặc âm thầm cười lạnh, quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn. Anh Tăng không cần phải lo lắng, cho dù Hàn Yên không địch lại, tên Lục Nhiễm kia cũng không cách nào làm gì được cô ấy. Tôi không tin một Hồ Lô Cốc có khả năng liều mạng với tôi. Một câu cuối cùng, Diệp Mặc nói ra chẳng khác gì tự lẩm bẩm một mình. Ngược lại, những lời hắn nói là sự thật. Hắn cho Hàn Yên hai bùa đao gió. Tuy rằng loại bùa này dùng đối phó cao thủ có tu vi địa cấp thì không có bất cứ tác dụng gì. Nhưng đối phó với cao thủ tu vi huyền cấp thì vẫn có thể đánh bất ngờ. Huống chi hắn còn dạy Hàn Yên mấy chiêu sát thủ. Hắn khẳng định chỉ cần Hàn Yên đánh thành thạo mấy chiêu kiếm này, cho dù đánh công lại cũng sẽ không bị thua tới mức khó coi. Còn nữa, Hàn Yên có một cái vòng phòng ngự, bọn họ nhất định không cách nào ám toán được Hàn Yên. Có mấy thứ này bảo vệ, Diệp Mặc không tin tên Lục Nhiễm có bao nhiêu lợi hại. Trận đấu kế tiếp là trận đấu giữa người thanh niên tên Trương Hoa với một võ giả đỉnh cao của hoàng cấp hậu kỳ. Tuy rằng võ cả dư không tồi, nhưng đối mặt với đao ảnh giống như điên cuồng của Trương Hoa, đã bị đánh bại. Sau Trương Hoa, trận đấu tiếp theo chính là trận đấu của Hàn Yên. Tuy rằng Diệp Mặc không biết Lục Nhiễm, nhưng sau khi Lục Nhiễm lên đôi đài, Diệp Mặc lập tức biết đây là một kẻ lợi hại. Tuy rằng mấy ngày nay hắn không biết tên những người này, nhưng khi bọn hắn có mặt trên trận đấu, Diệp Mặc vẫn nhìn thấy rõ ràng. Ngoại trừ Lục Nhiễm mà Diệp Mặc vốn không biết tên ra, còn có hai người Diệp Mặc nữa biết tên. Một chính là Thạch Trọng Chi của Thư viện Minh Cửu, còn một người nữa là Tăng Hy Hậu, đệ tử thân truyền của Tăng Trấn Hiệp. Ba người này có thể đứng trong top 5. Hàn Yên vừa nhìn thấy Lục Nhiễm lên đôi đài, cô lập tức biết suy đoán của Diệp Mặc hẳn đã biến thành sự thật. Cô dưới sự quan sát hai ngày nay, đương nhiên cũng biết người nào lợi hại. Lục Nhiễm này chính là một trong mấy người lợi hại nhất. Ban đầu mỗi lần Hàn Yên lên đôi đài tranh tài, cô cũng làm lễ cung tay chào hỏi. Nhưng khi cô biết Lục Nhiễm là đệ tử Hồ Lô Cốc, hơn nữa còn cố ý phái ra hại cô, ngay cả ôm quyền cô cũng đời làm. Lục Nhiễm nhìn chăm chăm vào Hàn Yên lạnh lùng cười. Cô là Hàn Yên phải không? Không ngờ được Quảng Hàn Môn chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay lại có thể có người bước vào top 20. Đây là may mắn của cô, nhưng cũng là bất hạnh của cô. Cô bất hạnh vì đã gặp tôi. Chỉ có điều tôi nể tình cô là con gái. Cô có thể chui qua háng tôi mà đi. Tôi sẽ tha cho cô lần này. Hàn Yên cười lạnh một tiếng giống như hoàn toàn không nghe thấy. Trường kiếm trong tay trực tiếp mang theo vô số kiếm mảnh đâm về phía Lục Nhiễm. Thấy Hàn Yên ngay cả lời nói cũng lời, sắc mặt Lục Nhiễm trở nên lạnh lùng. Cho cô mặt mũi cô không muốn, cô chết đi. Nói xong mang theo trường kiếm trong tay đồng dạng đâm mấy đao kiếm quang. Kiếm mảnh của Hàn Yên gặp đạo kiếm quang của Lục Nhiễm đều tản đi, giống như băng tuyết gặp ánh mặt trời đèn tan. Tăng Trấn Hiệp ngồi trên ghế trọng tài quan sát liền biến sắc, lập tức nói. Trong tay Lục Nhiễm đang cầm Khứ Trần kiếm, đây là một trong ba đại danh kiếm của Hồ Đô Cốc. Trường kiếm Hàn Yên ngàn vạn lần không thể va chạm với kiếm của gã. Dường như để nghiệm chứng lời của Tăng Trấn Hiệp, ông ta còn chưa dứt lời, những tiếng trường kiếm va chạm đã vang lên. Không ngờ trường kiếm của Hàn Yên và khứ trần kiếm trong tay của Lục Nhiễm đã liên tiếp va chạm vào nhau. Nhưng điều khiến Tăng Chấn Hiệp cảm thấy kỳ lạ là trường kiếm trong tay Hàn Yên lại không bị thương tổn. Tăng Chấn Hiệp thoáng thở phào một cái, thoáng nhìn qua Diệp Mặc. Hey, tôi thực sự quên anh Diệp có rất nhiều binh khí tốt. Tuy rằng trường kiếm của Hàn Yên không bị chém gãy, nhưng lúc này trong lòng tay Hàn Yên lại trầm xuống. Lục Nhiễm chẳng những kiếm thuật cao hơn nhiều so với cô, hơn nữa so sánh về nội khí cô cũng không có khả năng là đối địch của gã. Chỉ va chạm vài cái nữa thôi, thiếu chút nữa đã khiến cô phun ra một ngụm máu tươi. Lục Nhiễm nhe răng cười gằn một tiếng. Tiện nhân, chết đi. Không ngờ khi Hàn Yên còn chưa dùng hết chiêu thức thì nội khí chưa kịp bình phục. Kiếm của gã phát ra, một lần nữa mũi kiếm trực tiếp đâm xuyên về phía ngực Hàn Yên. Trong lòng Hàn Yên thầm cảm thấy lạnh lẽo, cô đánh giá cao năng lực của Lục Nhiễm, nhưng cô phát hiện chênh lệch giữa mình và gã vẫn quá lớn. Dưới một chiêu vừa rồi cô liền bị rơi vào tình thế xấu. Không ngờ Lục Nhiễm có thể trong tình trạng cô còn chưa sử dụng chiêu thứ nhất, gã đã kết thúc, mũi kiếm liền tạo ra đao kiếm quang ảnh lần thứ hai. Nhưng ngay lúc này, ngay cả năng lực tránh né cô cũng không có, chỉ có thể nhìn kiếm quang đâm đến, nhưng không thể dùng được bất kỳ sát chiêu nào. Ngay khi Hàn Yên tuyệt vọng, cổ tay cô bỗng nhiên tự động phát ra một đạo ánh sáng nhạt tạo thành một vòng phòng hộ ngay trước mặt cô. Tuy rằng trong vòng phòng hộ chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, nhưng đúng lúc chặn được kiếm quang của Lục Nhiễm. Kiếm quang ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục đâm xuyên qua vòng phòng hộ, trong vòng phòng hộ lập tức biến mất. Chỉ trong giây lát này, Hàn Yên đã một lần nữa tập hợp nội khí, cô thi triển ra một kiếm chiêu mà Diệp Mặc đã dạy cô. Trong nháy mắt, khi Lục Nhiễm nhận thấy mũi kiếm của mình bị một vòng bảo hộ tự nhiên xuất hiện ngăn cản, trong lòng gã liền cảm thấy kinh hãi. Nhưng vòng phòng hộ dường như chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn, điều này khiến Lục Nhiễm nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng chiêu thức đó đã yếu hơn, nhưng gã tin chắc Hàn Yên sẽ không tránh thoát. Hàn Yên phát ra thập kiếm thức, 10 đạo kiếm quang nổi lên cuồn cuộn hướng về phía Lục Nhiễm. Bởi vì chiêu thức của Lục Nhiễm đã yếu, 10 đạo kiếm quang của Hàn Yên đã hoàn toàn ngăn cản được kiếm quang của Lục Nhiễm, đồng thời không hề dừng lại tiếp tục bắn về phía trước. Lục Nhiễm không ngờ được Hàn Yên có thể thi triển ra kiếm pháp lợi hại như thế, gã vội vàng lui về phía sau, đồng thời rút kiếm ra đỡ. Không thể không nói năng lực ứng phó của gã mạnh hơn nhiều so với Hàn Yên, bởi vì gã lui nhanh mà phòng thủ cũng nhanh, 10 đạo kiếm quang chỉ rạch ra vài vết máu trên gã người gã mà thôi. Rời khỏi phạm vi kiếm quang, Lục Nhiễm cảm thấy kinh sợ, trước không nói đạo kiếm quang kia của mình đột nhiên bị ngăn cản, Hàn Yên sao có kiếm quyết lợi hại như vậy, hơn nữa có thể đâm gã bị thương. Quyết không thể cho cô ta cơ hội thứ hai. Lục Nhiễm căn bản không để tới vết thương trên người mình, trực tiếp phát ra một đoàn kiếm quang, mang theo thanh âm giống như tiếng sấm sét đánh về phía Hàn Yên. Diệp Mặc thấy vậy trong lòng thầm than, bản thân mình dạy cho Hàn Yên thập kiếm thức này tuy rằng lợi hại, nhưng tiếc rằng cô chỉ học được chút ra lông. Nếu không dù Lục Nhiễm có lợi hại hơn nữa thì cũng không có khả năng tránh né. Bởi vậy có thể thấy được bạch kiếm thức và loạn kiếm thức sau đó, cô càng không thành thạo. Hàn Yên đã biết sự chênh lệch giữa mình và Lục Nhiễm. Hơn nữa trong lòng cô hiểu rất rõ Diệp Mặc dạy cho cô 3 kiếm chiêu, cô chỉ học được chút gia lông, thậm chí ngay cả gia lông cũng không bằng. Cô biết dựa vào kiếm chiêu bình thường tuyệt đối không phải đối thủ của Lục Nhiễm, cho nên sau kiếm thứ nhất ép được Lục Nhiễm phải lui, cô không hề nghĩ ngợi liền đánh ra kiếm thứ hai. Tuy rằng bách kiếm thức tu luyện cao nhất có thể phát ra 100 đạo kiếm khí giống như thực chất, nhưng Hàn Yên chỉ có thể phát ra hơn 20 đạo kiếm khí mà thôi, so với thập kiếm thức có hơn mấy đạo kiếm khí. Bởi vì Hàn Yên biết mình tu vi kém hơn rất nhiều so với Lục Nhiễm, cho nên kiếm thứ nhất không có tác dụng, lập tức dùng chiêu thứ hai. Mà Lục Nhiễm lại không ngờ được trong lúc Hàn Yên vội vàng cấp bách có thể ngăn cản kiếm quang của mình, thậm chí dùng kiếm quyết phát ra 10 đạo kiếm khí, cho nên gã bị bức lui, thậm chí chịu một ít vết thương nhẹ. Chỉ có điều Lục Nhiễm phản ứng cũng vô cùng nhanh chóng, trong nháy mắt khi gã lui ra phía sau, liền sử dụng đòn sát thủ của mình, đồng thời mang theo kiếm quang đánh về phía Hàn Yên. Cuối cùng không ngờ lại va chạm với kiếm khí do Hàn Yên phát ra. Trong lúc nhất thời kiếm khí bắn ra xung quanh. Nội khí của Hàn Yên thua kém hơn rất nhiều. Cô lập tức cảm giác được một cảm giác áp lực tuyệt đối đè áp xuống. Áp lực khiến kiếm khí điên cuồng, cô không nhịn được hộc ra một ngụm máu tươi. Chỉ có điều Hàn Yên lại cắn răng không lui về phía sau nửa bước. Cô biết một khi mình lui ra phía sau chính là thua. Cô tuyệt đối không có lực sử dụng kiếm thứ ba. Lúc này nội khí của cô đã tiêu hao gần hết. Lục Nhiễm thật sự quá lợi hại. Tuy rằng Lục Nhẫn đã hoàn toàn chặn được một chiêu này của Hàn Yên, thậm chí còn chiếm thượng phong, nhưng góc độ kiếm khí của Hàn Yên xảo quyệt. Chờ sau khi gã hoàn toàn hóa giải được kiếm khí của Hàn Yên đã đứng vững. Lâm! Lâm! Bất kể bùa diệt mặc cho cô tác dụng hay không, Hàn Yên lập tức ném ra đàn sát thủ cuối cùng. Cô ném ra toàn bộ hai lá bùa đao gió ra ngoài. Cô nghĩ màn hào quang nhàn vạt của vòng bảo hộ vừa rồi hẳn do vòng tay Diệp Mặc đưa cho cô phát ra, cho nên cô cũng có chút tin tưởng đối với bùa Diệp Mặc đã cho. Lục Nhiễm hóa giải xong kiếm khí thứ hai của Hàn Yên, không ngờ không hề tổn thương. Có thể thấy được nếu kiếm đầu tiên không phải do gã kinh địch, hoặc chiêu thức dùng hết sẽ không bị thương nhẹ như vậy. Hiện tại thấy Hàn Yên không ngờ ném ra hai lá bùa để đối địch, Lục Nhiễm cười lạnh một tiếng. Không ngờ dám dùng bùa bắt quỷ, quả thực là muốn chết. Lục Nhiễm đưa tay chụp lấy hai lá bùa, đồng thời tập trung kiếm khí lạnh giọng quát. Tiện nhân, khiến ông đây bị thương. Hôm nay ông mày không chém mày thành mấy nửa. Lục Nhiễm chỉ nói được một nửa liền im bặt. Ban đầu gã muốn nói vốn trước khi Hàn Yên nhận thua, gã sẽ giết Hàn Yên. Nhưng gã chỉ nói được một nửa liền cảm giác được hai lá bùa chém tới có mang đao khí sắc bén. Phong đao giống như thực chất. Lục Nhiễm vừa định dùng trường kiếm trong tay ngăn cản, nhưng hai đao khí sắc bén kia không ngờ trực tiếp xuyên vào cánh tay và ngực gã, biến mất không thấy. Sao có thể như vậy? Lục Nhiễm mở to hai mắt, đến lúc sắp chết vẫn không biết được mình đã bị bùa giết chết. Bịch! Lục Nhiễm ngã xuống lôi đài, một cánh tay đứt đìa, máu trên ngực chảy ra ồ ồ, giống như dòng suối nhỏ. Hàn Yên nhìn Lục Nhiễm ngã xuống lôi đài, cô thoáng ngẩn ngơ một lát. Lúc này cô mới liên tục nôn mửa. Cô không thể tưởng tượng được mình thực sự đã giết chết Lục Nhẫn, thậm chí còn giết gã tới mức khó coi như thế. Cô từng thấy người chết, trận đấu buổi sáng còn chết một người, nhưng chết thảm như vậy cô vẫn lần đầu tiên nhìn thấy, huống chi còn do cô động thủ. Hiện trường trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Lục Nhẫn không ngờ đã chết, bị một nữ đệ tử không có danh tiếng quản hàn môn giết chết. Không ai dám tin vào chuyện này, nhưng đây lại là sự thật. Cao tầng Hồ Lô Cốc càng ngây người, Lục Nhiễn là đệ tử thiên tài của Hồ Lô Cốc trọng điểm bồi dưỡng, không ngờ đã chết trên lôi đài. Không ai có thể chịu đựng được đả kích này, Hạng Danh Vương tức giận tới mức toàn thân run rẩy, sắc mặt Nghiêm Khải tái nhợt, bảo Lục Nhiễn lên lôi đài giết Hàn Yên chính là chủ ý của y. Có thể nói y là người đệ tử thiên tài này là mất do y đưa tiến. Tiện nhân, mày dám giết Lục Nhiễn, chết cho tao! Lúc này, người của Hồ Lô Cốc ngồi trên ghế trọng tài rốt cục không thèm để ý tới Diệp Mặc, trực tiếp nhảy lên lôi đài. Đồng thời trường kiếm trong tay đã mang theo một đạo kiếm khí lạnh lùng sắc bén tìm về phía Hàn Yên còn đang đứng ngây người. Người dưới đài thấy trưởng lão Hồ Lô Cốc tấn công lên đài, một đám đều âm thầm thở dài. Hàn Yên chết chắc rồi. Cho dù Diệp Mặc có lợi hại đến mấy cũng không có khả năng cứu được Hàn Yên. Mãi đến khi kiếm quang rơi xuống, Hàn Yên mới kịp phản ứng. Cô lập tức giống như bị rơi xuống hố băng. Cảm giác này cho dù cô tụ hết nội khí toàn thân cũng sẽ không thể ngăn cản được. Đúng lúc này bỗng nhiên cô cảm giác được áp lực kiếm khí xung quanh người cô biến mất không còn. Một tiếng hừ lạnh vang lên là giọng của Diệp Mặc. Trong lòng Hàn Yên vui mừng. Chẳng những Hàn Yên, ngay cả những người đang đứng quan sát đều chỉ có thể thấy bóng dáng thoáng người hiện trên lôi đài một chút. Sau đó trên lôi đài, máu tươi bắn ra bốn phía. Lại bịch một tiếng, trưởng lão Hồ Lô Cốc vừa rồi còn kêu gào muốn giết Hàn Yên đã lặng lẽ ngã xuống, chết bên cạnh Lục Nhiễm. Không ai thấy Diệp Mặc ra tay thế nào, không người nào thấy trưởng lão Hồ Lô Cốc xông lên lôi đài bị trúng chiêu chí mạng ra sao. Mọi người chỉ có thể suy đoán được bởi vì trưởng lão Hồ Lô Cốc muốn giết Hàn Yên, kết quả bị Diệp Mặc lên giết. Cô xuống trước đi. Diệp Mặc nói với Hàn Yên đang đứng gây ra một câu, sau khi chờ Hàn Yên rời khỏi lôi đài, hắn lạnh lùng. Tôi nói rồi, anh có dũng khí lên lôi đài, tôi khiến anh có đi, không có vẻ. Hơn 10.000 người trong hội trường chợt trở nên vô cùng yên tĩnh. Thật là lợi hại, một người còn trẻ bá đạo như vậy. Nếu nói buổi sáng rất nhiều người còn tưởng Diệp Mặc có chỗ dựa nào vững chắc. Hiện tại mọi người đều biết Diệp Mặc dựa vào chính mình. Không ngờ hắn có thể chỉ trong nháy mắt giết chết được trưởng lão Hồ Lô Cốc. Một vài người bình thường không biết, nhưng người trong ẩn môn chẳng người nào không biết tu vi trưởng lão Hồ Lô Cốc ít nhất là địa cấp trung kỳ trở lên. Lúc này, trong lòng người ẩn môn chỉ có một ý niệm trong đầu. Diệp Mặc thật đáng sợ. Đệ tử thiên tài Thạch Trọng Chi của Thư viện Cửu Minh hít sâu một hơi khí lạnh thì thào. Tên Diệp Mặc này thật lợi hại, ban đầu mình vốn dự định đọ sức với hắn một chút, thật không ngờ hắn đạt tới trình độ này. Rốt cuộc hắn đã tu luyện thế nào? Sư muội Tiểu Vũ nói lúc trước hắn đã giết độc lang, mình còn tưởng rằng đó chỉ là lời đồn mà thôi. Hiện tại xem ra thiên hạ rộng lớn, quả nhân lớp lớp nhân tài đều xuất hiện. Trọng Chi, con cũng không cần phải cảm thấy tự ti. Hiện tại con mới 21 tuổi cũng đã đạt tới huyền cấp hậu kỳ, cho thêm 10 năm thời gian, không chừng có thể đuổi kịp Diệp Mặc. Không nên chưa chiến đấu đã mất đi ý chí chiến đấu trước. Người phụ nữ trung niên bên cạnh thư viện Cửu Minh nói, vâng, thải cơ sư thúc, đệ tử nhớ rõ. Thạch Trọng Chi khom người thụ giáo nói, Diệp Mặc, cậu khinh người thái quá rồi. Hạng Danh Vương gầm lên một tiếng rút ra trường kiếm trực tiếp nhảy lên đôi đài, không ngờ dự định lập tức giết Diệp Mặc. Phong Vũ vừa thấy sự tình mất đi sự kiểm soát vội vàng nháy mắt ra hiệu với Tăng Trấn Hiệp, đồng thời nhảy lên đôi đài. Lúc này, mấy vị trưởng lão Hồ Lô Cốc cũng đều đứng dậy xông lên đôi đài. Mắt thấy sự tình đã náo loạn tới mức không thể cứu vãn được. Diệp Mặc lạnh lùng cười, không biết từ lông nào trong tay xuất hiện một thanh đoản kiếm. Hắn nhìn Hạng Danh Vương thản nhiên nói, hy vọng lần này ông không lùi trở lại. Hạng Danh Vương thầm cảm thấy lạnh lẽo, ông ta cảm nhận được rõ ràng sát khí trong mắt của Diệp Mặc. Ông ta cảm giác kích động, nếu ông ta chắc chắn có thể giết Diệp Mặc, ông ta sẽ không phải chờ cho tới bây giờ. Nhưng Diệp Mặc thực sự là khinh người quá đáng, không ngờ lại giết chết trưởng lão Hồ Lô Cốc trước mặt của mình. Nghĩ đến trưởng lão Hồ Lô Cốc đã bị Diệp Mặc giết chết, trong lòng Hạng Danh Vương lập tức phát lạnh. Ông ta hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Nếu là mình, trong thời gian ngắn như vậy, có thể giết chết một võ giả địa cấp hậu kỳ hay không? Hơn nữa, Diệp Mặc còn phát sau đến trước. Nghĩ đến đây, trong lòng Hạng Danh Vương càng cảm thấy lạnh lẽo hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 116 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.